anh biết gió đến từ đâu. Chương 3, góc truyện audio.com, tôi tên Ni Mã, chàng trai dân tộc Tạng mặt đỏ bừng. Trình Ca sặc khói thuốc trong cổ họng, quay đầu sang chỗ khác ho, ho dữ dội, cái cổ trắng noãn rất nhanh ho thành màu hồng. Ánh sáng đèn trong nhà nghỉ là màu trắng gạo chiếu lên làn da trắng ngần của Trình Ca, lộ ra một tầng huỳnh quang giống như ngọc trai. Phụ nữ bản địa lớn lên trong gió cắt dầm mưa dãi nắng, làn da phần lớn đều thô đen, thân thịt cường tráng, nhưng Trình Ca là người đi ra từ vùng Giang Nam khói sóng hơi nước, mảnh khảnh, mềm mại, trắng nõn nà giống như bóp một cái sẽ chảy nước. Mặc dù vừa rồi đang lục soát 16 cũng 3 lần 4 lượt liếc xéo để quan sát cô. Nhưng cô ánh mắt quá lạnh, tựa như luôn luôn nói lời châm chọc không thể đến gần. Chờ một chút, Thạch Đầu đi tới hiên cửa quay đầu nhìn thấy thứ gì đó, lập tức trở lại, dưới gầm giường cô ấy có đồ. Gầm giường là hộp máy ảnh, Trình Ca nâng mắt nói. Không được lục soát, Thạch Đầu giống như không nghe thấy, vẫy tay gọi 16 tới cùng ngồi xuống kéo hộp ra. Trình Ca dựa vào tường nhìn, không nhúc nhích. 16 xoa mũi, bỗng nhiên ngửi thấy gì đó, anh ta ngửi ngửi tay, cách một giây, lại ngửi một cái. Trình Ca nhìn, nói, mới vừa lục quần áo của tôi, thơm không? 16 sắc mặt cứng đờ, đi qua một bên, thấp giọng. Anh 7, người phụ nữ này lợi hại, cả người là gai. Cô ấy cũng rất bình tĩnh, em cảm thấy thế, Ni Mã nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi người dẫn đầu, anh Dã, anh nói thế nào? Bành Dã không lên tiếng. Đầu bên kia giường, Thạch Đầu nói với Trình Ca kiểu đối phó, làm phiền cô phối hợp kiểm tra, mở hộp ra. Trình Ca nói một chữ, không, Bành Dã đi tới, nói, xin cô phối hợp, mở hộp ra. Trình Ca nhìn mặt anh chằm chằm nhìn nửa giây, khóe môi uốn cong, vẫn là một chữ. Không, tiếng nói chưa rơi, Thạch Đầu lại không kịp đợi mở hộp ra. Trình Ca không ngăn cản, cũng không thay đổi sắc mặt, thậm chí cô không nhìn cái hộp, vẫn nhìn Bành Dã, đăm đăm, như cười như không, ánh mắt đó giống như đang bám trên quần áo anh. Bành Dã không nhìn thấu đôi mắt cô, tựa như đồ vật lạnh băng không thể hình dung nào đó. Anh quay đầu đi, nhìn Thạch Đầu lục soát cái hộp, trong hộp có rất nhiều túi nhung màu đen, sắp xếp rất ngăn nắp. Thạch Đầu mở từng cái ra, Bành Dã phát hiện ánh mắt Trình Ca vẫn ở trên mặt anh. Anh không rõ cô đang nhìn gì, quyết định rất lâu, vẫn liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt của cô chậm rãi hạ xuống, nhìn quét từ trên xuống dưới đất. Bành Dã sắc mặt nhìn lại cũng cực kỳ bình tĩnh ung dung, đứng tại chỗ một hai giây, anh đi ra khỏi tầm mắt Trình Ca, đến phía trước xem tiến trình lục soát của Thạch Đầu. Mười mấy túi đen trong hộp mở ra, toàn bộ đều là máy ảnh và ống kính, đủ kiểu dáng, đủ kích cỡ, đủ độ dài. Ni Mã ở bên cạnh im lặng rất lâu, khẽ kéo 16 thấp giọng nói với anh ta vài câu, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm máy ảnh. 16 lắc đầu, Ni Mã liền lui sang một bên không lên tiếng. Sau khi Thạch Đầu lục soát, rốt cuộc từ bỏ, không tìm được gì cả. Tuy chán nản, nhưng anh ta cũng không thể không thừa nhận, nén giận nói với Trình Ca. Không tìm được, Trình Ca nói, nếu không thì anh lục soát thêm nữa, lục sạch sẽ một lần. Thạch Đầu không xuống đài được, cũng không thể nói gì với cô, nói với mọi người. Đi thôi, Trình Ca hỏi, cứ đi như vậy, Thạch Đầu nhắm mắt nói. Xin lỗi, lục soát lầm, Trình Ca nói, không nói chuyện với anh. Cô Thạch Đầu sắp, góc chuyện audio.com, nổi điên, bị 16 kéo lại. Trình Ca nhìn Bành Dã, tôi nói chuyện với anh ta, đêm hôm khuya khoắt xông vào, cứ kết thúc như vậy à? Ba người đồng loạt nhìn Bành Dã, người sau nói, xin lỗi, chúng tôi tìm lầm người. Nói xin lỗi là đủ sao? Thạch Đầu không nhịn nổi, nhảy dựng lên. Con mẹ mày đừng có đắc ý. Người tao theo dõi lâu như vậy chính là người ở căn phòng này của mày. Chúng mày chính là đồng bọn, hôm nay nó chuồn thì tha cho mày một mạng, mày đừng được một tấc. Đừng, có gan đừng thả tôi. Lục đi, lục tiếp. Trình Ca đập bật lửa cái bộp lên tủ đầu giường, nói, hôm nay lục không ra thứ gì, một người cũng đừng đi. Thạch Đầu đỏ mặt chỉ mũi Trình Ca. Mày còn cắn ngược một cái. Tang Ương, Ni Mã, cậu dẫn cậu ta ra ngoài trước. Bành Dã lên tiếng, Ni Mã đi lên kéo Thạch Đầu ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, Bành Dã đi tới bên giường ngồi xổm xuống, phân loại từng máy ảnh và ống kính cất vào túi nhung. Trình Ca chú ý tới bàn tay anh, lòng bàn tay nở nang, màu da đều, trên đầu ngón tay có vết chai dày. Trình Ca nhẹ nhàng, chậm rãi hít một hơi, dập tắt thuốc trên ngón tay. Anh sắp xếp xong, đóng hộp lại, đẩy vào gầm giường. Mặt anh sát cạnh giường, gần trong gang tấc là chân của Trình Ca, lộ ra ngoài chăn, như ngọc trắng mày, một hoa văn hình rắn màu đen tinh tế quấn quanh nơi mắt cá chân, lạnh và huyền bí. Trình Ca ngóc ngóc ngón chân, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô một giây, đứng dậy đi tới trước vali, gấp từng món quần áo lại gọn gàng, áo mưa cũng xếp xong, đóng vali lại. Anh nói, thế này đủ chưa? Trình Ca trả lời,